Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, phần 115, Hạ Thanh đem Phương Tường Vi tạm thời dàn xếp hảo, lại về tới hộp đêm, vừa rồi Phương Tường Vi phun ra đầy đất, dù sao cũng phải xử lý một chút, hộp đêm liền có chuyên môn nhân viên vệ sinh, Hạ Thanh đi vào cho đối phương một chút tiền, phiền toái nàng hỗ trợ quét thước. Bảo Khiết A Di rất là kinh ngạc, ta ở chỗ này làm thời gian dài như vậy sống, vẫn là lần đầu tiên có người trả tiền làm ta hỗ trợ rửa sạch bên ngoài rác rưởi. Hạ Thanh cười cười. Những người đó uống say, không kịp nghĩ nhiều đi, phiền toái ngươi, từ quán bar đi ra. Hạ Thanh vội vàng hướng cửa hàng tiện lợi đi, đi ngang qua hộp đêm bên cạnh hẻm nhỏ, giống như nghe được động tĩnh gì. Hạ Thanh tò mò nhìn qua đi, liền nhìn đến hẻm nhỏ có hai cái nam nhân đang ở đem một cái uống đến say không còn biết gì nữ hài. Hướng bên trong kéo, nữ hài kia không có một chút động tĩnh, hoàn toàn cấp uống say. Hẻm nhỏ chỗ sâu trong chính là cái loại này tiểu khách sạn. Hạ Thanh tổng cảm thấy không thích hợp, đi qua quát, các ngươi làm gì đâu. Kia hai người rõ ràng bị hoảng sợ. Nhưng nhìn đến Hạ Thanh lại thở phào nhẹ nhõm, không kiên nhẫn nói, quan ngươi chuyện gì, vừa nói một bên đem kia nữ hài hướng bên trong nâng. Động tác phi thường thô lỗ, một chút thương hương tiếc ngọc bộ dáng đều không có, nàng là ta bằng hữu, chạy nhanh buông nàng, nếu không ta liền báo nguy. Kia hai người vừa nghe cho nhau nhìn thoáng qua đối phương, cũng không có nói chút cái gì liền đem kia nữ hài buông xuống. Tuy rằng có chút tiếc hận, lại cũng trực tiếp rời đi. Hai người vừa đi một bên nói chuyện phiếm cũng không có muốn tị hiềm. Trong đó một người nói, thật vất vả nhặt được một cái thi thể. Con mẹ nó thật đúng là không khéo, cái này nữ lớn lên cũng giống nhau. Chờ nửa đêm về sáng có thể nhặt được thi thể, xác suất sẽ càng cao. Chúng ta chờ một chút bái. Hiện tại nữ nhân đều lãng thật sự. Loại này thi thể thường xuyên có thể gặp được. Không cần sốt ruột, Hạ Thanh nghe đến mấy cái này lời nói. Mày không khỏi nhăn lại, nàng phía trước liền nghe nói qua hộp đêm phụ cận có, nhặt thi thể, sự. Tin tức thượng thường thường cũng sẽ bắn ra tới. Nói chính là có chút nữ hài buổi tối đi ra ngoài chơi. Uống đến say không còn biết gì, vì thế bị một ít lòng dạ khó lường người, nhặt đi. Đưa tới khách sạn khai phòng, hoặc là trực tiếp tìm một chỗ làm việc, nữ hài tử tỉnh lại lúc sau không có ký ức, có người liền trực tiếp coi như ăn ngậm bồ hòn, không nghĩ tới hôm nay nàng vừa lúc cấp gặp gỡ, Hạ Thanh nhìn uống được hoàn toàn không cảm giác nữ hài. Ghét bỏ ánh mắt đều mau tàng không được, nhưng dù vậy, vẫn như cũ đem nàng cấp mang ly cái này địa phương, đem nàng đưa tới cửa hàng tiện lợi. Cửa hàng tiện lợi tiểu ca rất là kinh ngạc, như thế nào lại một cái? Đây cũng là ngươi bằng hữu. Không phải, ta ngõ nhỏ nhặt tiểu ca nhìn đến Hạ Thanh biểu tình. Liền đoán được sao lại thế này? Này một mảnh là quán ba một cái phố. Loại sự tình này không ít này đó nữ hài không đi theo bằng hữu cũng dám uống đến như vậy say. Không sợ bị người chiếm tiện nghi à? Ai biết được? Có lẽ một đám người đều uống say đi, tiểu ca nhún vai. Hạ Thanh tìm kiếm nữ hài trên người túi tiền, phát hiện trên người cái gì đều không có, cũng không biết là không có mang vẫn là bị người cấp thuận. Tìm không thấy nàng tương quan tin tức, Hạ Thanh chỉ có thể báo nguy, lại cấp cảnh sát thúc thúc thêm phiền toái. Cảnh sát lại đây cũng thấy nhiều không trách, một cái đại cô nương phóng tới bên ngoài cũng không an toàn. Chỉ có thể mang về cục công an. Phương Tường Vi ngày hôm sau rượu tỉnh, chỉ cảm thấy đau đầu rục nứt, nàng gian nan bò dậy, phát hiện chính mình trên người đã thay đổi một bộ quần áo. Hơn nữa thanh thanh sảng sàng, phòng trừng đã bị đại khái lau một bên, rửa mặt lúc sau từ phòng ra tới. Hạ Thanh đã bắt đầu ở phòng bếp bận rộn. Thanh Thanh, có ngươi thật tốt. Ta ngày hôm qua hoàn toàn nhỏ nhặt, Hạ Thanh trắng nàng giống nhau. Về sau ở bên ngoài đừng uống nhiều như vậy, ngày hôm qua say như chết, nếu không phải ta không uống rượu, chúng ta hai cái còn không biết thế nào đâu, nàng đem ngày hôm qua phát sinh sự nói cho Phương Tường Vi. Phương Tường Vi nghe xong cũng là nghĩ lại mà sợ, tuy rằng nàng sẽ không sằng bậy, lúc này đây cũng là vì bên người có cái đáng tin cậy Hạ Thanh. Nếu không cũng không dám ở bên ngoài mua say, nơi đó nàng cũng là lần đầu tiên đi, không nghĩ tới một cái mất khống chế liền uống lên nhiều như vậy. Thật là có, nhặt thi thể, loại sự tình này à. Phương Tường Vi kinh ngạc không thôi, những cái đó nam nhân cũng quá ghê tởm đi, cái gì tiện nghi đều tưởng chiếm mân đi, những cái đó nam nhân khẳng định là không đúng. Bất quá nữ hài tử cũng đến chú ý một chút, bên ngoài người xấu nhiều như vậy, nhất định không thể thiếu cảnh giác, người yên tâm, ta về sau tuyệt đối sẽ không như vậy. Phương Tường Vi giơ lên trời thề, vẻ mặt nghiêm túc, Hạ Thanh biết nàng ngày hôm qua cũng là đặc thù tình huống. Cũng liền không nói cái gì nữa, người tự mình kiềm chế là được, rửa tay lại đây ăn canh, cái này đối rượu sau thương thân rất có chỗ tốt, đầu cũng sẽ không có như vậy đâu, Thanh Thanh. Người thật sự là quá tốt, về sau chúng ta hai người cùng nhau quá đi, không cần cái gì nam nhân. Hạ Thanh điểm điểm cái trán của nàng, thiếu kia hồ ngôn loạn ngữ, chạy nhanh ăn canh, đang ở lúc này. Chuông cửa vang lên, Hạ Thanh hơi hơi kinh ngạc, không biết là ai tới. Nàng mở cửa, liền thấy được một cái quen thuộc cao lớn thân ảnh. Ta tới, tưởng không tưởng ta, sáng lạn tươi cười nở rộ. Vẫn như cũ là kia mang theo bĩ khí bộ dáng. Hạ Thanh kinh hỉ không thôi. Thắng Nam, sao ngươi lại tới đây? Thiên A, ngươi như thế nào phía trước hoàn toàn không nhắc tới quá? Theo như ngươi nói liền không thú vị. Kinh hỉ không bất ngờ không? Quá kinh hỉ ngoài ý muốn. Chúng ta đều bao lâu không gặp. Ít nói cũng có 2 năm đi. Ngươi thế nhưng còn có thể sờ đến ta này. Cũng quá lợi hại. Có phải hay không tìm ai hỏi? Hạ Thanh vội vàng đem nàng kéo vào nhà ở. Phương Tường Vi nhìn đến Diêu Thắng Nam cũng thực ngoài ý muốn. Sao ngươi lại tới đây? Các ngươi hai cái thật đúng là một chút không thay đổi à, Diêu Thắng Nam thực không khách khí. Hướng trên sofa ngồi xuống, không hề ngồi tướng, xứng với tiểu tấc đầu, cùng cái tên du thủ du thực dường như, ngươi tốt xấu là cái tham gia quân ngũ. Này dáng ngồi cũng quá suy sụp đi. Phương Tường Vi đã đi tới. Lắc lắc đầu, Hạ Thanh cũng rất là tò mò. Phía trước nhìn đến Diêu Thắng Nam rõ ràng không phải cái dạng này. Tuy rằng cũng so rất nhiều tham gia quân ngũ người nhìn cử chỉ xác thật không rất giống cái tham. Gia quân ngũ, bất quá chỉnh thể vẫn là phi thường có phạm nhi. Nhưng lúc này đây, như thế nào liền suy sụp thành cái dạng này? Ta phía trước đi làm một thời gian nằm vùng, vì không bại lộ thân phận, cho nên liền có thể thả bay thiên tính, Diêu Thắng Nam không thèm để ý nói. Từ trên bàn trà cầm một cái quả táo, hung hăng cắn một ngụm mani tuy rằng thời gian rất lâu không gặp, nhưng lẫn nhau giống như không có rời đi quá giống nhau. Cảm tình vẫn là như vậy hảo, ở lẫn nhau trước mặt vẫn như cũ phi thường nhẹ nhàng. Nằm vùng. Vừa nghe đến này 2 chữ, Hạ Thanh cùng Phương Tường Vi cả người đều không tốt, tuy rằng nghe tới thực mang cảm, chính là đặt ở hiện thực, đặc biệt là Phương Tường Vi như vậy thân phận, khẳng định chính là đi làm phi thường nguy hiểm công tác. Đừng như vậy đại kinh tiểu quái, ta chính là lâm thời điều động qua đi chơi một thời gian. Không phải cái gì cùng lắm thì sự Diêu Thắng Nam càng nói đến vân đạm phong khinh. Hạ Thanh cùng Phương Tường Vi càng cảm thấy có vấn đề. Hạ Thanh híp mắt xem nàng. Sự tình không có đơn giản như vậy đi. Khó trách ngươi biến mất thời gian rất lâu cũng không biết đi nơi nào. Nguyên lai còn có như vậy vừa ra, là không đơn giản. Cho nên không thể lộ ra. Bất quá ta cảm thấy phi thường mang cảm. Nhưng thân phận bại lộ, ta đặc thù lại quá rõ ràng. Liền xin đi duy cùng. Nghe nói nơi đó rất nguy hiểm mà đi, Diêu Thắng Nam răng rắc một ngụm quả táo. Mấy lần liền cấp ăn xong rồi. Ngoặc kép, người cùng Tường Vi mới là một đôi. Không sợ người hù chết không đền mạng a, Hạ Thanh tức giận nói. Diêu Thắng Nam lại là không thèm để ý. chết trận xa trường mới là một cái quân nhân lớn nhất nguyện vọng, đừng cho ta chỉnh này đó. Nghe được ta khiếp đến hoảng, Hạ Thanh nghe không được lời này. Đặc biệt thói quen nơi này hòa bình lúc sau, càng là lo lắng, Diêu Thắng Nam cười nói. Cùng các ngươi nói giỡn đâu, ta còn là thực quý trọng ta này mệnh. Các ngươi yên tâm, ta là cái muốn sống 100 tuổi người, ngươi làm nằm vùng bị thương sao? Hạ Thanh lại là nghĩ tới mặt khác, nằm vùng công tác nguy hiểm độ không thua gì chiến trường. Nếu là gặp được phát dầu người, một khi bị phát hiện sẽ bị chết phi thường thảm ni. Hạ Thanh ở võ gia nhiều năm như vậy, nhất rõ ràng có bao nhiêu dễ dàng bị thương, chỉ cần tại tiền tuyến, cực nhỏ có thể không có đã chịu một chút thương tổn. Cho dù là hòa bình niên đại, đều đồng dạng nguy hiểm. Mani Diêu Thắng Nam không thèm để ý xua xua tay. Một chút tiểu thương, không có gì ghê gớm. Mani, Hạ Thanh mới không tin nàng. Người này thái độ thuyết minh rất có vấn đề. Rốt cuộc sao lại thế này? Khẳng định không phải một chút tiểu thương đi. Cũng chính là thọc một chút, cũng không có xúc phạm tới yếu hại. Ta cũng là vì người bảo hộ, cho nên mới cho người kia cơ hội. Diêu Thắng Nam không chỉ có không có cảm thấy nghĩ mà sợ, ngược lại cảm thấy rất là quang vinh. Đó là ta quân công trương, chứng minh ta lúc ấy nhiều anh dũng. Nếu không phải ta, vài cá nhân chỉ sợ đều phải chơi xong đâu. Này chứng minh ta mấy năm nay nỗ lực không có uổng phí. Diêu Thắng Nam thản nhiên thái độ, làm Hạ Thanh cùng Phương Tường Vi tuy rằng quan tâm nàng, lại cũng sẽ không gặp lại đi nói cái gì đó, cũng không có gì hảo thuyết, chỉ là nói lên Phương Tường Vi muốn đi đương chiến địa phóng viên sự. Diêu Thắng Nam cũng chỉ là hơi hơi có chút kinh ngạc. Có thể A Tường Vi Hoa, mấy năm không thấy khát vọng càng ngày càng xa lớn, yên tâm, chỉ cần ngươi đừng tìm đường chết lung tung chạy, rốt cuộc ta nghe tổ chức an bài. Ta sẽ bảo đảm ngươi như thế nào quá khứ như thế nào trở về. Nhiều lắm béo mấy cân, đại gia vừa nghe tức khắc nở nụ cười. Cảm giác giống như lại về tới thời cấp 3, lúc ấy càng thêm vô ưu vô lự. Tuy rằng có việc học áp lực, chính là trừ bỏ học tập mặt khác đều không cần suy nghĩ. Ta ngửi được một cổ mùi hương, là thứ gì? Diêu Thắng Nam hỏi, nàng chạy tới bụng có điểm đói bụng. Thiếu chút nữa đem canh đều cấp đã quên. Hạ Thanh cùng Phương Tường Vi bị nhắc nhở, mới nhớ tới việc này. Tường Vi ngày hôm qua uống say, ta cho nàng hầm bổ canh, người thường cũng có thể uống. Người cái nàng chạy nhanh đi uống đi. Diêu Thắng Nam không chút khách khí bước ra chân dài, đi vào phòng bếp cho mỗi cá nhân đều thịnh một chén canh. Tuy rằng ở nhà rất là thả lỏng, nhưng cái loại này tham gia quân ngũ thời gian dài, sẽ tản mát ra một loại không giống người thường khí thế, làm người phi thường có cảm giác an toàn. Lúc trước cái kia khi dễ người giáo bà sớm đã hoàn toàn không giống nhau. Đã từng, ai có thể nghĩ đến nàng sẽ là loại này đi hướng. Tác giả có lời muốn nói, chuẩn bị bắt đầu kết thúc, tranh thủ tháng này liền kết thúc. Nắm tay chương 83 Diêu Thắng Nam khó được trở về một chuyến. Hạ Thanh kêu lên Hướng Dịch Nam cùng Lữ Hướng Hải, ở nhà lộng một cái loại nhỏ tụ hội, hơn phân nửa đồ ăn là bên ngoài điểm, thật sự là đang ngồi người đều là không thích xuống bếp. Kể từ đó còn phương tiện, ở nhà tụ hội cũng càng thêm có không khí, tưởng như thế nào chơi đều được, uống say nơi này cũng có phòng trụ hạ. Chẳng qua Lữ Hướng Hải cùng Phương Tường Vi hơi có chút xấu hổ, lẫn nhau khó có thể giống như trước giống nhau thản nhiên ở bên nhau. Hai người cũng không phải bởi vì không thể chịu đựng được lẫn nhau khuyết điểm, hoặc là mỗi một phương phạm sai lầm phân tay, cho nên sẽ không oán hận, chỉ là chạm mặt sẽ tương đối xấu hổ. Kia hai người thật sự cứ như vậy chia tay lạp? Nhìn dáng vẻ rõ ràng dư tình chưa xong a. Diêu Thắng Nam ở Hạ Thanh bên tai nhỏ giọng nói thầm. Xem kia hai người không làm không giòn, rõ ràng còn quan tâm đối phương, còn một bộ đem đối phương coi như người xa lạ bộ dáng. Liền cảm thấy nắm tay thực ngứa, trước mắt xem là như thế này, bất quá cảm tình sự ai cũng nháo không rõ ràng lắm. Xem chính bọn họ lựa chọn đi, Diêu Thắng Nam nhún vai. Cẩm Hạ Thanh mới vừa tẩy tốt quả táo, thực không khách khí cắn một mồm to. Người cùng Hướng Dịch Nam thế nào? Người muốn đi G quốc lưu học, hắn không có gì ý kiến sao? Người lần này trở về như thế nào như vậy bát quái a? Hạ Thanh mắt lé xem nàng. Trước kia Diêu Thắng Nam nguyên bản không thích quản những việc này. Đã biết cũng chính là một cái Nga tự, này không phải quan tâm các ngươi sao? Phía trước ra nhiệm vụ, có mấy lần đều cho rằng chính mình muốn xong đời. Ta lúc ấy mới nhớ tới giống như có rất nhiều sự ta đều không có đi quan tâm. Trong lòng rất tiếc nuối, Diêu Thắng Nam thu hồi cả lơ phất phơ bộ dáng. Đáy mắt thâm u, không biết nghĩ tới cái gì. Hạ Thanh nghe đến mấy cái này lời nói, tức khắc đau lòng không thôi. Diêu Thắng Nam chưa bao giờ sẽ cùng bọn họ nói này đó. Trước nay đều là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Có một số việc cố nhiên là bởi vì bảo mật, không thể lộ ra, nhưng càng có rất nhiều không nghĩ làm cho bọn họ lo lắng. Người A, biết rõ nguy hiểm cũng không biết quay đầu lại, còn chuyên môn hướng nguy hiểm địa phương chui, Hạ Thanh đáy lòng là rất bội phục Diêu Thắng Nam. Nhưng làm bằng hữu cũng nhịn không được dong dài hai câu. Diêu Thắng Nam cười nói, tuy rằng rất nguy hiểm nhưng là ta cảm thấy đáng giá A. Người liền như vậy cả đời, luôn là muốn bụi về bụi đất về đất, thừa dịp hoặc là làm chính mình thích sự, chẳng sợ cả đời đoản một chút, cũng là cả đời không hối hận, nhưng nếu cả đời đần độn, mặc dù có thể sống đến 100 tuổi lại có cái gì ý nghĩa? Hiện tại còn đến phiên ngươi tới cùng ta giảng bài, không dám nhận. Ai dám cùng ngươi so rót canh gà, Diêu Thắng Nam nghịch ngợm chớp mắt. Có một câu ta vẫn luôn muốn cùng ngươi nói, nhưng mỗi lần đều nói không nên lời. Ta phía trước cho rằng chính mình mau quải thời điểm, liền đặc biệt hối hận không cùng ngươi nói. Hạ Thanh nghe được lời này, cả người đều không tốt lắm, như thế nào nghe đều cảm thấy giống lập flag. Vậy ngươi hiện tại cũng đừng nói đi, chờ ngươi trở về lại nói, này nhưng không giống ngươi tác phong a. Hạ Thanh Thanh đồng chí, người cũng có sợ hãi thời điểm a, vô nghĩa, ta lại không phải không có cảm tình thần tiên, Hạ Thanh tức giận trắng nàng liếc mắt một cái. Diêu Thắng Nam cười cười, vẫn như cũ mở miệng nói, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không nghe, ta hôm nay đều phải nói, ta đời này nhất cảm kích người chính là ngươi, nếu không có ngươi, ta hiện tại còn không biết thế nào đâu, có lẽ hiện tại đã đi ngục giam. Nơi nào giống hiện tại giống nhau thành rất nhiều người kính nể người, Hạ Thanh cười cười. Kia cũng là dựa vào chính ngươi cũng đủ tranh đua, nàng cố nhiên nổi lên một chút tác dụng. Nhưng đây cũng là Diêu Thắng Nam chính mình nỗ lực kết quả. Nàng hai đời cũng giúp không ít người, khả năng giống Diêu Thắng Nam người như vậy lại không tính nhiều. Có chút người đắm mình trụy lạc. Ngươi lại như thế nào nỗ lực cũng là không có cách nào sửa đúng lại đây. Bởi vậy Hạ Thanh trợ giúp người cũng là có nguyên tắc. Nếu không phải vi phạm nguyên tắc sai lầm, tỉ như giết người, lừa bán phụ nữ nhi đồng chờ, nàng sẽ thuận tay nhất bang, đến nỗi đối phương sẽ như thế nào, có thể làm được cái dạng gì nông nỗi, nàng là sẽ không đi quản, chính mình sự đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Nào có công phu đi phụ trách người khác nhân sinh, mỗi người đều phải vì chính mình phụ trách, không thể cái gì đều nghĩ dựa vào người khác. Diêu Thắng Nam cũng vẫn chưa phản bác, đề tài này nói nhiều cũng không kính, chỉ nói, người dạy thụ ta dịch gia quyền, giúp ta rất nhiều, nữ nhân trời sinh thể lực là không kịp nam nhân, ta tuy rằng là cái ngoại lệ, bất quá cũng chính là đối với bình thường nam nhân mà nói. Gặp gỡ ngang nhau nam đối thủ, ta còn là tương đối có hại, bất quá có dịch gia quyền, còn có ngươi dạy đạo huyệt vị, ta hiện tại là tuyệt đối bá vương hoa, nam nhân đối mặt ta cũng sợ hãi, Hạ Thanh cũng thật cao hứng nhìn đến điểm này. Nói, nếu cảm kích ta, khiến cho càng nhiều người học được ta hiện tại thu không ít đồ đệ đâu. Người yên tâm, người dặn dò ta làm sự. Ta vẫn luôn không có quên, có Diêu Thắng Nam cái này tấm gương. Dịch gia quyền thực mau bị thi hành khai, làm rất nhiều người được lợi. Hết chương.